Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 27, C27, tôi là kẻ giết người mà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Năm tôi 4 tuổi, bố rủ tôi đi chơi và đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ vào trong một ngôi nhà lạ. Khi bước vào ngôi nhà, tôi giật nảy mình. Trời ơi, bố định bán mình cho bọn lột da người. Xung quanh là đầy đủ những dụng cụ nhìn thật tởm lợm. Họ đè tôi lên ghế và cột cổ tôi lại. Một trong số họ cầm thứ gì đó kêu tè tè. Không, tôi giãy giụa. Tôi nhìn ông ta. Ông ta cười đều. Ông ta cầm con dao lên và... Trong khoảnh khắc sinh tử đó, tôi với được chiếc kéo bên cạnh và chĩa vào ông ta. Chấm, phập, tôi là kẻ giết người nhưng tại sao họ lại bắt bố tôi? Giải nghĩa, bố thằng bé dẫn nó đi cắt tóc. Nó tưởng người thợ cắt tóc định giết nó. Nó lấy kéo đâm ông thợ cắt tóc. Sau đó, bố nó nhận tội giùm nên bị cảnh sát bắt đi. Cách chương.